Chương 867, Chiến lông nô lệ. Vang theo một tiếng vang thật lớn, lông nô lệ thân hình khổng lồ hung hăng đâm vào đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ bên trên, tựa như là một tảng đá lớn mạnh mẽ đâm tới mà đến, đúng là trực tiếp đem lấy lực phòng ngự xương tại thế sở xạ nổ năng hồ đụng bay ra ngoài ầm ầm giống như lăn đất hồ lô. Lâm Phong một độn phân thân tính cả sở xạ nổ năng hồ đồng thời bay ra ngoài, ở u ám hắc lạnh trên mặt đất không ngừng lăn lộn, thanh thế to lớn, chật vật không chịu nổi giống lông nô lệ đứng sừng sững ở chỗ đó. Một đôi cự đại quyền đầu dùng lực nện gõ lấy chính mình lồng ngực, phát ra sấm rền cũng giống như tiếng oanh minh. Có thể tưởng tượng một chút, cùng thể phách đến tột cùng cường đại cỡ nào. Khục khục thật lâu, bụi mù tan hết, Lâm Phong một độn phân thân một bên kịch liệt ho khan, một bên rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt hắn phi thường tái nhợt, hiển nhiên ở vừa rồi kịch liệt đánh chúng bị thương nặng. Là, bởi vì vừa rồi lông nô lệ lực va đập quá mức khủng bố, đến mức trung gian cách sở xạ nổ năng hổ, Lâm Phong một độn phân thân đều nhận thương tổn nghiêm trọng. Ma thú, đồng giai bên trong nhục thân chi lực vô địch, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ nói là nói mà thôi ha ha, cảm giác như thế nào Kỷ Liêu vô thanh vô tức xuất hiện ở Lâm Phong một độn phân thân đằng sau. Khẽ cười nói, cái này lông nô lệ mặc dù là thủ hạ ta tối nhược sủng vật một trong, nhưng cũng là có được cấp S dị năng giả thực lực, dùng cùng tới đối phó ngươi cũng không tính là vũ nhục. Ha ha. Đối với Kỷ Liêu lời nói, Lâm Phong một độn phân thân đáp lại cười lạnh một tiếng. Kỷ Liêu, coi như thực lực ngươi lại như thế nào cường đại, gặp được ta bản thể, cũng mãi mãi cũng là một cái bi kịch. Ngươi, cũng là trời cao ban cho ta bản thể một khối ma đao thạch. Chỉ thế thôi. Ta là hắn ma đao thạch. Kỷ Liêu khinh thường nhíu môi, nói ra. Nếu như ta là một khối ma đao thạch lời nói, như vậy nên đón mệnh vận hắn tất nhiên là bị ma đao thạch phấn túy hử. Lâm Phong một độn phân thân hử lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi nói càng nhiều, liền chứng minh trong lòng ngươi càng là e ngại. Nếu không, ngươi cần gì phải để dạng này một đầu xuất sinh đến tận lực nhục nhã ta tận lực nhục nhã ngươi ngươi suy nghĩ nhiều. Kỷ Liêu từ tốn nói. Ta Kỷ Liêu ở bình hành thế giới hơn nửa năm thời gian bên trong, tuy nhiên học được vô số bí thuật cường đại, năng lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự tin có thể đánh khắp toàn bộ thế giới vô địch thủ. Nhưng ta cũng đối ngươi một chút năng lực cảm thấy rất hứng thú. Người nhị giả kia thế giới, có một ít chỉ lưu tồn tại ở trong truyền thuyết thuật pháp, tỉ như âm dương độn, ý giả nạt các loại, chỉ có ngươi bản thể và lục đạo hai người sẽ sử dụng. Ngươi cũng cần phải có thể tự ngạo. Dù sao, dạng này đãi ngộ cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ đạt được may mắn a nói ra. Nói đến càng nhiều, càng là tâm hỏng, hừ. Lâm Phong Mục Độn phân thân lạnh giọng đáp lại. Ngươi không biết có phải hay không là bị Lâm Phong Mục Độn phân thân lời nói kích thích đến thần kinh, Kỷ Liêu nguyên bản lạnh nhạt thần sắc lại lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Một cỗ siêu tuyệt cường đại, khủng bố đến tột đỉnh trình độ khí tức quên đến buộc phát ra. Tựa như là trong truyền thuyết thần thoại ma vương hàng lâm thế gian, muốn hủy diệt hết thể loại khí tức này Lâm Phong một độn phân thân sắc mặt trắng bệnh, giờ này khắc này hắn cảm giác mình tựa như là cuồng phong sở vũ trong biển rộng nhất diệp nho nhỏ thuyền con, tùy thời đều có lật út khả năng đây tuyệt đối là S cấp SS cường giả khí tức ngươi vợ y ma tiến bộ đến cảnh giới như thế, khó trách có. Cường đại như vậy tự tin theo bình hành thế giới bên trong trở về. Lâm Phong một độn phân thân sợ hãi nói. Tuy nhiên, hắn đã sớm dự liệu được khả năng này, nhưng khi đây hết thể chân thực triển lộ ra lúc, hắn ý thì nguyên cảm giác được phi thường rung động. Kỳ ngộ, cũng không phải là chỉ có Lâm Phong một thân một mình có được. Kỳ Liêu, cũng đồng dạng có được gần như nghịch thiên kỳ ngộ, với lại so Lâm Phong chỉ mạnh không yếu dừng a ngay tại Lâm Phong một độn phân thân sắp ở Kỳ Liêu này khí tức khủng bố xuống sụp đổ lúc, Kỳ Liêu khinh thường cắt một tiếng, thu liễm chính mình cái kia đáng sợ vô cùng khí thế. Được rồi, thính ngươi nói đúng. Kỷ Liêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói ra. Trên thực tế, ngươi bản thể hiện tại đối với ta mà nói, tựa như là một loại tâm ma. Nếu như ta không thể đem hắn đánh bại giết chết, ta Kỷ Liêu cả đời này mãi mãi cũng sẽ sống ở hắn bóng mở phía dưới. Quả nhiên là thế này phải không Lâm Phong một độn phân thân no ý ửng. Kỷ Liêu gật đầu. Cho nên, ta nhất định phải dùng cường thế nhất. Lớn nhất thủ đoạn tàn khốc đem ngươi bản thể đánh bại, lại hung hăng hành hạ đến chết, như thế mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta, chém xuống trong nội tâm của ta mài đầu chỉ có dạng này, ta Kỷ Liêu mới có thể chân chính dương cánh bay lượn, bắc kích lang thiên, đem thú liệp tranh bá mục tiêu đặt ở bao la vô cùng bình hành thế giới bên trong, trở thành chân chính bá chủ ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Lâm Phong Mục Độn phân thân cười lạnh nói, ngươi mãi mãi cũng vô pháp chiến thắng ta bản thể. Chỉ cần có ta bản thể ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn là một cái bi kịch. Ngươi cường đại, ngươi tế ngộ, ngươi tồn tại duy nhất mục tiêu, cũng là phụ trợ ta bản thể có cường đại cỡ nào. Lông Nô Lệ Kỳ Liêu trầm thấp quát. Giống tựa hồ là cảm thấy được chủ nhân phẫn nộ tâm tình, Lông Nô Lệ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khủng bố ga ho the tờ, mãnh liệt di chuyển tráng kiện hai chân hướng phía Lâm Phong Mục Độn phân thân phóng đi. Cùng hai chân giẫm đạp trên mặt đất, phát ra ngột ngạt sấm rền âm thanh, khiến cho người sợ hãi tấm nhiếp. Thân thể nó giống như một tòa núi nhỏ, lấy không thể ngăn cản xu thế hung hăng xông về phía trước, ý đồ đem Lâm Phong Mục Độn phân thân nhất kích giết chết. Trong chốc lát, đại địa rung động, bụi mù tràn ngập, khí thế kinh thiên thổ độn thổ long thương chi thuật thủy độn song long giết chi thuật hỏa độn hỏa long chi thuật lôi độn lôi long diệt thế phong độn phong long thổ tức chi thuật đối mặt với cuồng mãnh vô cùng xông lên Lông Nô Lệ. Lâm Phong Mục Độn phân thân thần sắc vô cùng ngưng trọng, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, cái này đến cái khác uy lực mạnh mẽ a cấp bậc nhận thuật bắn ra. Lông Nô Lệ nhục thân chi lực quá cường đại, liền ngay cả đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ đều không thể ngăn cản. Bởi vậy, Lâm Phong Mục Độn phân thân lựa chọn không cho cẩn thận, hy vọng có thể nương tựa theo uy lực mạnh mẽ ngũ hành tổ hợp nhận thuật đem xử lý. Oanh oanh oanh, đại địa run rẩy kịch liệt, từng cây dài đến 5-6 mét, thô thông suốt hơn 20 phân mét sắc bén thổ thương từ dưới đất đột ngột chui ra, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng phía Lông Nô Lệ thân hình khổng lồ đâm tới. Oanh oanh, hai đầu dài đến hơn 10 mét, thô thông suốt 2 mét tờ thủy long đột nhiên xuất hiện, chúng nó mở ra tàn khốc con người, mở ra buồn máu đại học, hung hăng hướng phía Lông Nô Lệ công tới. Mà theo sát sau thì là, một đầu toàn thân trên dưới tản mát ra lửa nóng hừng hực hỏa long uốn lượn tiến lên, hung ác hướng phía Lông Nô Lệ trên thân quấn quanh mà đi. Hừng hực vô cùng lôi quang thiểm thước, một đầu cự đại lôi long từ trên trời giáng xuống, giống như trong truyền thuyết thần thoại thần long diệt thế, khủng bố vô biên. Cùng bí mật mang theo không gì sánh kịp vì thế, hướng phía Lông Nô Lệ lao xuống mà đi.